Kho sách nói.com xin giới thiệu quý khán giả quyển sách Dạy con làm giàu, tập 3. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc và thay đó đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Phần 1. Bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 16. Bài học đầu tư số 14, hiểu biết tài chính theo cách đơn giản, những điều cơ bản. Một nhà đầu tư chuyên nghiệp cần phải có khả năng đọc hiểu nhiều bản báo cáo tài chính khác nhau, trong đó chủ yếu là bản tóm tắt thu nhập và bản cân đối tài chính. Tôi không là chuyên viên kế toán, thế nhưng tôi đã tham dự nhiều khóa học về kế toán. Hầu hết trong các khóa, điều làm tôi ngạc nhiên nhất là các vị giảng viên đều chỉ tập trung vào một bản báo cáo mà không hề đề cập đến mối quan hệ giữa hai bản báo cáo đó. Nói khác đi, các vị ấy không bao giờ giải thích tại sao bản báo cáo này lại quan trọng đối với bản báo cáo kia và ngược lại. Người bố giàu cho rằng mối quan hệ giữa hai bản báo cáo đó nói lên tất cả. Người sẽ nói, làm sao con hiểu được báo cáo này mà không có báo cáo kia? Làm sao con có thể cho đó là tài sản nợ mà không có cột thu nhập hay cột chi phí? Người tiếp tục, không phải chỉ vì được liệt kê trong cột tài sản mà có thể coi thứ ấy là tài sản. Tôi nghĩ câu nói đó là quan trọng nhất. Người nói, lý do khiến cho mọi người gặp khó khăn về tiền bạc là vì họ mua nợ nhưng lại liệt kê trong cột tài sản. Nhiều người gọi căn nhà của mình là tài sản, nhưng thực chất nó chỉ là nợ. Nếu bạn còn nhớ quy tắc test time, bạn có thể biết tại sao chi tiết nhỏ nhặt ta hay bỏ qua đó lại có thể khiến cho một đời người luôn vật lộn với tài chính thay vì được tự do về mặt tiền bạc. Người bố giàu còn nói, nếu con muốn giàu qua nhiều thế hệ, con và con cháu của con phải biết sự khác nhau giữa tài sản và nợ. Con cần phải biết sự khác nhau giữa một thứ có giá trị và một thứ không có giá trị. Sau khi tập 1 phát hành, nhiều người hỏi, thế ý của ông ta là đừng nên mua nhà à? Câu trả lời, không, ý của ông ta không phải là như vậy. Người bố giàu chỉ muốn nhấn mạnh vào tầm quan trọng của sự hiểu biết về tài chính. Người nói, đừng gọi một thứ nợ là tài sản, cho dù thứ đó là căn nhà của con đi nữa. Nhiều người khác cũng đã hỏi, nếu tôi trả hết nợ mua nhà, căn nhà đó có trở thành tài sản không? Một lần nữa, câu trả lời trong phần lớn trường hợp là, không đâu, không phải vì anh trả hết nợ mà căn nhà trở thành tài sản. Lý do của câu trả lời đó nằm ở lưu lượng tiền mặt của bạn. Đối với hầu hết mọi người, cho dù bạn không còn nợ mua nhà, vẫn còn các chi phí khác và thuế đất mà bạn phải trả. Trong thực tế, bạn không bao giờ có quyền sở hữu đất của bạn cả, mà mọi mảnh đất đều thuộc quyền sở hữu của chính phủ. Đó là lý do tại sao mà người ta gọi địa ốc là real estate. Chữ real trong tiếng Anh xuất phát từ chữ royal của tiếng Latin, nghĩa là hoàng gia. Nếu bạn không tin điều đó, cứ thử đừng trả thuế đất xem, bạn sẽ biết ngay ai là chủ sở hữu cho dù bạn còn hay đã trả hết nợ thế chấp. Người bố giàu rất thích làm chủ các ngôi nhà, người cho rằng căn nhà là nơi an toàn để cất giữ tiền của bạn, nhưng nó không nhất thiết là tài sản. Trong thực tế, một khi đã tích lũy được đủ bất động sản, người và gia đình đã dọn về sống trong một ngôi nhà to lớn và tuyệt đẹp. Chính những tài sản bất động sản kia đã tạo ra lượng tiền mặt, cho phép người mua được tòa biệt thự to lớn ấy. Ý của người là, không nên gọi nợ là tài sản, cũng như không nên mua nợ mà vẫn cho rằng nó là tài sản. Đó chính là một trong những sai lầm lớn nhất của mọi người. Người nói, nếu một thứ là nợ, còn tốt hơn cứ gọi nó là nợ và theo dõi thật kỹ. Lưu lượng tiền mặt, cụm từ quan trọng. Đối với người bố giàu, những từ quan trọng nhất trong kinh doanh và đầu tư chính là lưu lượng tiền mặt. Người nói, cũng như một ngư dân phải theo dõi sự lên xuống của triều cường, một nhà đầu tư và một doanh nhân phải theo dõi xích sao bất kỳ thay đổi nào trong lưu lượng tiền mặt. Những người và những doanh nghiệp thường gặp khó khăn về tài chính là vì họ không kiểm soát được lưu lượng tiền mặt của mình. Hiểu biết về tài chính theo cách đơn giản của người bố giàu. Ngày hôm nay, các kế toán viên làm phần công việc sổ sách và tôi vẫn dùng các sơ đồ đơn giản của người bố giàu làm hướng dẫn. Cho nên, nếu các bạn có thể hiểu các sơ đồ dưới đây, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn trên con đường làm giàu. Hãy để phần công việc chuyên môn cho các kế toán viên. Việc mà bạn cần quan tâm là kiểm soát các con số tài chính và hướng dẫn chúng trên con đường làm giàu của bạn. Bài học số 1. Chính hướng di chuyển của tiền bạc sẽ quyết định một thứ là tài sản hay nợ. Nói cách khác, không phải vì những người môi giới địa ốc gọi nhà của bạn là tài sản, thì nó sẽ là tài sản. Đây là sơ đồ lưu lượng tiền mặt của một tài sản. Người bố giàu định nghĩa, tài sản là thứ đem tiền đến cho bạn. Còn đây là sơ đồ lưu lượng tiền mặt của nợ. Người bố giàu định nghĩa, nợ là thứ làm cho bạn mất tiền. Phát sinh rắc rối. Người bố giàu cũng nói với tôi, rắc rối phát sinh bởi vì phương pháp kế toán cho phép chúng ta có thể liệt kê cả tài sản và nợ trong cột tài sản. Người vẽ lên giấy sơ đồ dưới đây và nói, rắc rối nằm ở đây. Người nói, trong sơ đồ này, chúng ta có một căn nhà trị giá 100.000 đô. Người sở hữu căn nhà đã trả trước 20.000 đô và mượn nợ thế chấp 80.000 đô. Làm thế nào con biết căn nhà này là tài sản hay nợ? Căn nhà chẳng lẽ được coi là tài sản chỉ bởi vì nó được kê trong cột tài sản? Câu trả lời dĩ nhiên là không. Để muốn biết nó là tài sản hay là nợ, bạn cần phải nhìn vào bảng tóm tắt thu nhập. Người bố giàu vẽ tiếp sơ đồ sau và nói, căn nhà này là nợ. Con có thể bảo nó là nợ bởi vì các khoản được kê trong cột chi phí, trong khi ở cột thu nhập không có gì cả. Biến nợ thành tài sản. Sau đó người bố giàu thêm vào hai hàng trong sơ đồ, thu nhập cho thuê và thu nhập cho thuê ròng. Người nói, sự khác nhau chính là ở từ khóa ròng. Thay đổi đó trên báo cáo tài chính đã làm căn nhà từ nợ trở thành tài sản. Sau đó, người bố giàu thêm các con số để tôi có thể hiểu rõ hơn. Chẳng hạn, tổng chi phí cho căn nhà này vào khoảng 1.000 đô, bao gồm tiền trả nợ, thuế đất, bảo hiểm, điện nước và trùng tu sửa chữa. Con cho thuê mỗi tháng được 1.200 đô, như vậy, thu nhập ròng mỗi tháng của con là 200 đô, điều đó chứng tỏ căn nhà là tài sản. Nhưng nếu cùng mức chi phí, và con chỉ cho thuê mỗi tháng được 800 đô, con sẽ bị lỗ 200 đô, như vậy, cho dù thu nhập cho thuê của con mỗi tháng là 800 đô, căn nhà đó vẫn là nợ. Thế mà ta vẫn nghe mọi người nói, nhưng nếu tôi bán căn hộ đó cao hơn lúc tôi mua, thế thì nó sẽ trở thành tài sản. Đúng vậy, nhưng điều đó chỉ xảy ra vào một lúc nào đó sau này. Tuy nhiên, nhiều khi giá nhà lại giảm trên thị trường, do đó, hành động theo câu tục ngữ, đừng đếm gà con trước khi trứng nở, là một thái độ khôn ngoan về tiền bạc. Chính phủ thay đổi luật. Sau đợt cải cách luật thuế vào năm 1986, hàng tỷ đô la bị mất trắng trên thị trường địa ốc Mỹ. Rất nhiều tay đầu cơ phá sản bởi vì họ dám chấp nhận mua bất động sản giá cao trên cơ sở tin tưởng giá địa ốc sẽ luôn leo thang và chính phủ cho phép họ giảm thuế thu nhập từ các khoản lỗ thụ động. Sự cải cách thuế đơn giản đó đã khiến cho hàng triệu người quay lưng với thị trường địa ốc và chuyển sang thị trường chứng khoán. Sẽ xảy ra một sự chuyển giao khác trong tương lai hay không? Và lần này, thay vì bất động sản mà sẽ là cổ phiếu và trái phiếu, chỉ có thời gian mới trả lời được những câu hỏi đó. Thế nhưng, lịch sử luôn có khuynh hướng lặp lại, và khi lịch sử lặp lại, sẽ có hàng triệu người bị mất tiền, nhưng cũng sẽ có những nhà đầu tư khác biết chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với thay đổi. Và chính những nhà đầu tư biết chuẩn bị, có khả năng đã kiếm được hàng triệu đô từ số tiền bị mất của hàng triệu người không chuẩn bị khác. Rủi ro lớn nhất. Người bố giàu nói, người đầu tư rủi ro nhất là người không kiểm soát được báo cáo tài chính của mình. Người đầu tư rủi ro nhất là người không có gì ngoài nợ mà cứ cho là tài sản. Tiêu xài bằng thu nhập họ kiếm được, và nguồn thu nhập duy nhất của họ là từ sức lao động của họ. Họ rủi ro là vì họ thường là những người đầu tư tuyệt vọng. Trong các buổi thuyết trình về đầu tư, mọi người thường tranh luận với tôi về căn nhà là tài sản của họ. Vừa mới đây, một người đàn ông đã đến nói với tôi. Tôi mua căn nhà với giá 500.000 đô, nhưng giờ đây giá trị của nó là 750.000 đô. Tôi hỏi ông ta, làm thế nào anh biết được điều đó? Ông ấy trả lời, vì người môi giới địa ốc của tôi bảo thế. Khi ấy tôi hỏi tiếp, người môi giới của anh sẽ bảo đảm với anh mức giá đó trong 20 năm chứ? Ông trả lời, tại sao không? Anh ta nói đó là giá trung bình của các ngôi nhà lân cận vừa mới bán hôm nay. Và đó cũng chính là lý do tại sao mà người bố giàu nói rằng những người đầu tư trung bình không kiếm được tiền trên thị trường. Người nói, người đầu tư trung bình thường đếm gà con trước khi trứng nở. Họ mua những thứ khiến họ mất tiền hàng tháng, nhưng vẫn cứ gọi chúng là tài sản, chỉ vì các ý kiến bên ngoài. Họ nghĩ căn nhà của họ sẽ lên giá trong tương lai, hoặc hành động của họ trông có vẻ như bán ngôi nhà ngay lập tức, khi người môi giới của họ bảo, trị giá của căn nhà như thế. Con có bao giờ bán một căn nhà ở giá thấp hơn mà người môi giới hay giám đốc ngân hàng nghĩ hay không? Ta đã từng bị coi là như vậy con ạ. Do căn cứ những quyết định tiền bạc trên suy nghĩ chủ quan và sự mong đợi, mọi người thường mất sự kiểm soát tình hình tài chính của mình. Đối với ta, điều đó rất rủi ro. Nếu con muốn giàu, con phải kiểm soát sự hiểu biết cũng như nguồn tiền bạc của con. Dĩ nhiên, chẳng có gì sai cả với niềm hy vọng giá của một tài sản nào đó sẽ tăng lên trong tương lai, một khi con không đánh mất sự kiểm soát của con đối với tiền bạc trong hiện tại. Người bố giàu còn nói thêm, nếu những người đó chắc chắn giá sẽ tăng lên, tại sao họ không đi mua cùng một lúc 10 căn nhà đó nhỉ? Hiện tượng đó còn diễn ra ở những người hay nói như thế này. Tài sản về hưu của tôi hôm nay trị giá 1 triệu đô. Đến khi tôi về hưu, tài sản đó sẽ trị giá tới 3 triệu đô. Một lần nữa tôi lại hỏi, làm sao anh biết được điều đó? Những gì tôi học được từ người bố giàu về những người đầu tư trung bình là họ thường đếm gà con trước khi trứng nở, hoặc họ đặt cược hết mọi thứ vào một sự kiện nào đó sẽ xảy ra trong tương lai. Trong hầu hết trường hợp, nhiều trứng gà không nở, mà cũng chẳng có sự kiện nào như thế xảy ra. Thế nhưng, những nhà đầu tư chuyên nghiệp không hành động hay suy nghĩ như thế. Những người này biết rất rõ rằng, có nhiều hiểu biết tài chính sẽ giúp cho họ có nhiều biện pháp kiểm soát hơn trong hiện tại, và nếu không ngừng học hỏi, họ có thể kiểm soát được nhiều hơn trong tương lai. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng thừa biết rằng, thậm chí đôi khi, một số trứng bị rớt vỡ, hay bị ăn mất, hoặc một sự kiện nào đó họ mong đợi có thể trở thành tai họa không lường. Tại sao mọi người không kiểm soát được chuyện tiền bạc của mình? Mọi người rời khỏi trường đều không biết cách lập báo cáo tài chính cho mình, thậm chí cách cân đối tài khoản ngân hàng của mình. Họ không bao giờ được dạy làm như thế nào để kiểm soát được chuyện tiền bạc. Cách duy nhất mà bạn có thể biết người này có kiểm soát được tiền bạc của chính mình hay không là nhìn vào bản tóm tắt tài chính của họ. Không phải vì một người có công việc lương cao, nhà lớn, xe đẹp mà người ấy biết kiểm soát tiền bạc của mình. Nếu mọi người đều hiểu biết một báo cáo tài chính, họ có thể kiểm soát được tiền bạc của mình. Chẳng hạn, đây là sơ đồ tiền mặt khi bạn viết một chi phiếu từ tài khoản ngân hàng của bạn. Còn đây là sơ đồ tiền mặt khi bạn chi tiêu bằng thẻ tín dụng. Khi mọi người viết chi phiếu, họ đang làm giảm tài sản. Và khi chi tiêu bằng thẻ tín dụng, họ đang làm tăng nợ. Nói khác đi, thẻ tín dụng càng khiến cho mọi người dễ lún sâu hơn vào nợ. Hầu hết mọi người không nhìn thấy những điều này bởi vì họ không được dạy cách lập và phân tích một báo cáo tài chính cá nhân cho mình. Ngày hôm nay, bản tóm tắt tài chính của nhiều người giống như sơ đồ dưới đây. Trừ phi người ấy làm một điều gì khác để thay đổi, nếu không, chắc chắn người ấy sẽ rơi vào một cuộc sống nô lệ vì tiền bạc. Tại sao tôi lại nói là nô lệ? Bởi vì bất cứ một khoản chi tiêu nào của người ấy cũng đang làm cho người khác đang giàu lên. Bạn đang làm giàu cho ai? Bài học số 2. Tối thiểu phải có hai báo cáo tài chính mới nhìn thấy được trọn vấn đề. Người bố giàu nói, nhà đầu tư chuyên nghiệp phải nhìn tối thiểu hai bản tóm tắt tài chính cùng lúc nếu muốn thấy được sự thật. Hãy luôn ghi nhớ, chi phí của con sẽ là thu nhập của người khác. Những người không kiểm soát được tiền của mình sẽ làm giàu cho những người kiểm soát được tiền của họ. Người đầu tư làm gì? Người vẽ một sơ đồ khác và nói, ta sẽ minh họa cho con thấy người đầu tư làm gì. Ta lấy ví dụ giữa ngân hàng và con chẳng hạn. Tôi quan sát sơ đồ một lúc rồi nói, nợ thế chấp mua nhà của con sẽ được kê trong hai bản tóm tắt tài chính, một bên xuất hiện trong cột tài sản và bên kia xuất hiện trong cột nợ. Người bố giàu gật đầu, con giờ đây đã thấy được bản tóm tắt tài chính thực sự rồi đấy. Đó là lý do tại sao mà bố nói tối thiểu cần phải có hai bản tóm tắt tài chính khác nhau mới thấy được toàn cảnh. Tôi nói, mỗi một chi phí của con sẽ là thu nhập của người khác, và mỗi một khoản nợ của con sẽ là tài sản của người khác. Người gật đầu. Điều đó giải thích tại sao mọi người rời trường mà không được dạy cách suy nghĩ bằng các báo cáo tài chính, thường trở thành con bồi của những người khác. Mỗi lần họ sử dụng thẻ tín dụng, họ đang tự chất thêm nợ cho mình, trong khi vun đắp thêm tài sản của ngân hàng. Và khi một vị giám đốc ngân hàng nói với con, căn nhà là tài sản của anh, họ thực sự không nói dối với con. Ta chỉ là không nói thật tài sản đó thuộc về ai. Trong khi nợ mua nhà là nợ của con, đó là tài sản của ngân hàng. Tôi thêm vào, ta cảm thấy sâu sắc hơn trước ý nghĩa quan trọng của các báo cáo tài chính. Người bố giàu gật đầu và nói, bây giờ, hãy thêm vào các hướng đi của lưu lượng tiền mặt, con sẽ thấy tài sản đó, tức nợ thế chấp của con thực sự hoạt động như thế nào. Trong thí dụ này, lại thế chấp lấy tiền ra khỏi túi của con và bỏ vào túi của ngân hàng. Đó là lý do tại sao nợ thế chấp là nợ của con và là tài sản của ngân hàng. Điều ta muốn nhấn mạnh ở đây là khoản nợ thế chấp ấy nằm trong cùng một hợp đồng vay hợp pháp giữa con và ngân hàng. Như vậy, ngân hàng đã tạo ra một tài sản từ nợ của con. Tôi nói, những gì mà một nhà đầu tư làm là tích lũy một tài sản mà người khác trả giùm họ. Chẳng hạn như nhà đầu tư làm chủ sở hữu các căn hộ cho thuê. Mỗi tháng tiền họ thu được từ tiền thuê nhà, cũng như tiền trả nợ đối với ngân hàng vậy. Người bố giàu gật đầu và cười. Con đã thấy được vấn đề rồi đấy. Giờ đây, chắc hẳn con đã quyết định tham gia vào phía bên nào rồi phải không? Thế nhưng chưa hết đâu. Con có chuyện ngược lại nữa. Người vừa nói vừa vẽ ra sơ đồ dưới đây. Ồ, tôi thốt lên. Các khoản tiết kiệm định kỳ của con là tài sản của con, trong khi chúng là nợ của ngân hàng. Đúng đấy, người đáp. Thế còn có thấy gì khác từ sơ đồ này? Tôi quan sát sơ đồ một hồi và khẽ trả lời. Con không thấy gì khác nữa cả, con chỉ thấy những gì mà bố vẽ như thế thôi. Người mỉm cười. Đó là lý do tại sao con cần phải thực tập đọc hiểu các báo cáo tài chính. Càng thực tập con càng sẽ khám phá và học hỏi được nhiều hơn, nhất là những thứ mà con không thể thấy được bằng mắt thường. Thế con không thấy được điều gì hả bố? Tôi hỏi. Điều con không thấy từ các sơ đồ của ta là những ưu đãi thuế chính phủ cho con nếu con mua nhà bằng nợ thế chấp với ngân hàng, nhưng sẽ đánh thuế khi con có lãi tiết kiệm, người nói. Và cũng có nghĩa là chính phủ sẽ cho phép con được giảm thuế nếu con tích lũy nợ và đánh thuế nếu con tích lũy tài sản. Tôi hỏi. Người gật đầu. Bây giờ, con hãy nghĩ xem chính sách đó của chính phủ sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ và tương lai tài chính của con như thế nào. Người bình thường chắc chắn sẽ hân hoan được mắc nợ và chẳng thèm quan tâm đến việc tích lũy tài sản. Tại sao họ lại làm như thế hả bố? Tôi vừa hỏi, vừa cảm thấy hết sức kinh ngạc trước lời nói của người. Người cười tủm tỉm. Như ta đã nói, nhà đầu tư chuyên nghiệp phải có suy nghĩ vượt ngoài giới hạn của giá. Nhà đầu tư chuyên nghiệp đọc các con số để thấy được bản chất của vấn đề và nhờ đó có thể nhìn ra được những điều mà người đầu tư trung bình không thấy. Nhà đầu tư chuyên nghiệp phải nhìn thấy được tác động ảnh hưởng của các quy định chính phủ, thuế, luật doanh nghiệp, luật kinh doanh và luật kế toán. Một nguyên nhân khiến cho việc tìm kiếm thông tin đầu tư chính xác trở nên khó khăn là vì để có thể thấy được toàn bộ sự việc, còn cần phải có kiến thức tài chính của một kế toán viên và kiến thức luật của một nhà luật gia. Nếu con chịu khó đầu tư thời gian học hỏi, con sẽ tìm thấy những cơ hội đầu tư ngàn vàng mà rất ít người nhìn thấy được. Con cũng sẽ hiểu được lý do tại sao người giàu mỗi lúc một giàu hơn, trong lúc người nghèo và người trung lưu càng làm việc cực hơn, trả nhiều thuế hơn và mắc nhiều nợ hơn. Một khi con hiểu được tại sao, con sẽ quyết định đứng vào phía bên trong nào của kim tứ đồ. Quá trình đó không khó con ạ, mà chỉ cần tốn chút ít thời gian để đầu tư học hỏi. Cải thiện kết quả. Bạn càng đọc nhiều báo cáo tài chính, báo cáo năm và các bản cáo bạch chừng nào, sự thông minh và hiểu biết về tài chính của bạn sẽ càng tăng lên chừng ấy. Đến một lúc nào đó, bất thình lình, bạn sẽ thấy được những gì mà một người đầu tư trung bình không có khả năng thấy được. Tất cả chúng ta đều biết rằng, quy trình lặp đi lặp lại chính là cách chúng ta học hỏi thực sự và ghi nhớ được những gì đã học. Cách đây không lâu, tôi nghe một cuốn băng phỏng vấn Peter Lynch. Tôi đã nghe nó hàng chục lần, nhưng cứ mỗi lần nghe, tôi lại phát hiện thêm một điều mới mẻ. Hơn 30 năm qua, người bố giàu đã bắt tôi đọc các báo cáo tài chính. Kết quả là ngày nay tôi suy nghĩ hoàn toàn tự động bằng ngôn ngữ của các báo cáo tài chính. Khi chúng ta học cưỡi xe đạp, chúng ta muốn rèn luyện hành động đó trở thành một phản xạ vô thức. Một khi thành công, chúng ta không cần phải suy nghĩ hay nhớ cách đạp xe như thế nào trong khi chúng ta cưỡi nó. Lái xe ô tô cũng như vậy, chúng ta có thể vừa lái vừa nói chuyện với ai đó, hay vừa ăn bánh mì, hoặc vừa suy nghĩ đến chuyện trong cơ sở làm, hoặc vừa nghe đài, vừa hát trong suốt thời gian chúng ta lái xe. Phản xạ vô thức đó có thể áp dụng trong việc đọc hiểu các báo cáo tài chính y như vậy. Điều làm mất thời gian nhất trong khi tìm kiếm một cơ hội đầu tư tốt chính là việc phân tích các con số. Học cách đọc hiểu báo cáo tài chính là một quá trình khá chán ngắt và buồn tẻ, nhất là khi bạn bắt đầu. Thế nhưng, quy trình ấy sẽ mỗi lúc một dễ dàng hơn và nhanh hơn khi bạn thực tập. Quy trình ấy không chỉ dễ dàng hơn, mà bạn còn có thể xem xét, đánh giá nhiều cơ hội đầu tư hơn mà không cần suy nghĩ. Hết phần 1, chương 16, bài học đầu tư số 14, hiểu biết về tài chính theo cách đơn giản, những điều cơ bản. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản Trẻ. Đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Nhật Cường Mobile, www.nhatcuong.com. Người đọc Phan Phương Thảo. Phần 1. Bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 17. Bài học đầu tư số 15. Sự kỳ diệu của những sai lầm. Bố ruột của tôi xuất thân từ môi trường học vấn, mà nơi đó các sai phạm bị coi là xấu và cần phải tránh. Trong thế giới trường lớp, một người phạm càng nhiều lỗi, càng bị đánh giá là kém thông minh. Người bố giàu xuất thân từ cuộc sống ngoài đời, người có quan điểm khác hẳn về sai lầm. Theo người, chúng chính là cơ hội để học hỏi thêm một điều mới mẻ mà người chưa từng biết trước đây. Một người phạm nhiều sai lầm sẽ học hỏi được nhiều hơn. Người thường nói, đằng sau mỗi sai sót có một sự kỳ diệu mà chúng ta không chịu nhìn thấy. Khi ta phạm nhiều lỗi và có thời gian học hỏi, rút kinh nghiệm thì càng có nhiều sự kỳ diệu xuất hiện trong đời ta. Người thường dùng ví dụ học đạp xe đạp để khẳng định niềm tin tưởng của mình về sự kỳ diệu tìm thấy trong mỗi lỗi lầm. Người nói, hãy nhớ đến sự sợ hãi khi con bắt đầu học cưỡi xe đạp. Mọi người bạn của con đều lái được, nhưng đến phiên con, mỗi khi con leo lên yên xe là té lên té xuống. Con phạm hết lỗi này đến lỗi khác, nhưng rồi bất thình lình, con không còn bị té nữa. Con bắt đầu đạp xe và chiếc xe chạy tới phía trước. Đột nhiên như một phép thuật, cả một thế giới hoàn toàn mới xuất hiện trước mắt con. Sai lầm của Warren Buffett. Warren Buffett, nhà đầu tư giàu nhất nước Mỹ, được biết đến và nể trọng nhờ công ty Berkshire Hathaway của ông. Hiện tại, giá cổ phiếu của công ty Berkshire Hathaway thuộc vào mức cao nhất trên thế giới. Trong khi nhiều nhà đầu tư đánh giá cổ phiếu Berkshire Hathaway rất cao, ít người biết rằng việc thu mua công ty đó là một trong những sai lầm đầu tư lớn nhất của ông. Vào thời điểm thu mua, Berkshire Hathaway là một công ty dệt may đang trên con đường suy thoái. Warren Buffett cho rằng nhóm của ông có thể làm thay đổi tình thế của công ty. Chúng ta đều biết, ngành công nghiệp dệt may tại thời điểm đó đang chết dần ở Mỹ và có khuynh hướng chuyển sang đầu tư ở các quốc gia khác. Warren Buffett đã không thể chống lại khuynh hướng ấy, và cho dù có sự hậu thuẫn của ông, công ty cuối cùng vẫn thất bại ngay trong ngành sản xuất nguyên thủy của mình. Thế nhưng, từ những thất bại sai lầm đó, ông đã tìm thấy những viên ngọc đem lại cho ông một gia sản đồ sộ sau này. Nếu bạn thích thú, muốn tìm hiểu câu chuyện này, bạn có thể tìm đọc quyển Con đường của Warren Buffett của tác giả Robert Hallstrom. Quyển sách này có thể cung cấp cho người đọc những hiểu biết quý giá về các suy nghĩ của một trong những nhà đầu tư vĩ đại của thế giới. Các sai lầm khác. Một công ty khác, Diamond Fields, được thành lập để khai thác kim cương, nhưng lại không bao giờ tìm thấy kim cương cả. Vì kỹ sư trưởng trong ngành địa chất đã tính toán sai, thế nhưng thay vì tìm kim cương, họ lại khai quật được một trong những mỏ nickel lớn nhất thế giới. Thế là giá cổ phiếu của công ty vọt lên như tên lửa, ngay sau khi công ty tuyên bố sự khám phá. Ngày nay, mặc dù vẫn còn mang tên Diamond Fields, nhưng công ty đó đã làm giàu từ các quặng mỏ nickel. Levi Strauss, trên đường tìm vàng ở California, đã chuyển từ ý định khai thác vàng sang may quần bằng vải bạc cho những người đào vàng thành công. Ngày nay, khắp thế giới, đâu đâu cũng biết đến quần jean Levi cả. Thomas Edison, có lẽ sẽ không bao giờ phát minh ra bóng đèn nếu như ông là nhân viên của công ty General Electric do ông sáng lập nên. Người ta từng nói Edison đã thất bại đến 10.000 lần trước khi chế tạo thành công bóng đèn điện. Nếu ông là nhân viên của một công ty lớn, có lẽ ông đã bị sa thải từ đời nào bởi vì quá nhiều lần thất bại như vậy. Sai lầm lớn của Christopher Columbus là cố tìm đường qua Trung Quốc, nhưng lại tình cờ phát hiện ra nước Mỹ, một trong những quốc gia hùng mạnh và giàu có nhất trên thế giới sau này. Khôn ngoan ngoài đời và khôn ngoan trong lớp. Sự giàu có vượt bậc của người bố giàu do nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân hàng đầu là thái độ của người trước sai lầm. Giống như hầu hết chúng ta, người cũng không ưa phạm sai lầm. Thế nhưng người không sợ bị lỗi, người chấp nhận rủi ro, đơn giản là vì có chuẩn bị trước sai lầm. Người nói, khi con đã đi đến giới hạn những gì con biết, khi ấy sẽ là lúc con cần phải phạm một vài sai lầm. Nhiều lần, một trong những doanh nghiệp của người không cất cánh được và bị lỗ nặng. Tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều lần các sản phẩm mới của người tung ra đều bị thị trường tiêu thụ từ chối. Nhưng mỗi lần bị thất bại, thay vì chán nản, người lại trông có vẻ vui hơn, hung mang hơn, dứt khoát hơn và thậm chí giàu hơn từ sau kinh nghiệm đó. người hay nói với tôi và Mike. Sai lầm chính là điều mà chúng ta cần học hỏi. Mỗi lần sai phạm, ta luôn học được một điều mới về bản thân ta, và ta thường gặp được những người mới mà ta chưa hề gặp. Trong một doanh nghiệp phân phối thiết bị tiêu thoát bị phá sản, người gặp một người bạn đối tác kinh doanh, và sau này đã cùng người kiếm hàng chục triệu đô la. Người nói, nếu ta không dám mạo hiểm thành lập doanh nghiệp đó, ta sẽ không bao giờ gặp được Jerry cả. Nói thật với các con, biết được Jerry là một trong những sự kiện quan trọng nhất của đời ta. Người bố ruột của tôi trong khi đó là một sinh viên xuất sắc ở đại học, người ít khi phạm lỗi và thường xuyên đạt điểm cao nhất nhì trong trường. Vấn đề là khi người được 50 tuổi, người dường như đã phạm một trong những sai lầm lớn nhất, mà từ đó người không bao giờ đứng dậy được. Khi tôi chứng kiến người bố ruột phải vật lộn với những khó khăn trong sự nghiệp và trong tiền bạc, người bố giàu nói, để thành công trong giới kinh doanh, con cần phải có sự khôn ngoan trong trường, cộng với sự khôn ngoan ngoài đời. Bố của con nhập học từ lúc 5 tuổi, vì ông tốt nghiệp điểm cao nên được giữ lại trường và cuối cùng đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp giáo dục. Giờ đây, khi ông 50 tuổi, ông gặp chuyện cay đắng trong đời, và đời là một người thầy rất phũ phàng con ạ. Ở trường, con được dạy bài học trước, nhưng ở ngoài đời, con thường phải phạm lỗi lầm trước và hoàn toàn tùy thuộc nơi con có rút ra được bài học mà đời muốn dạy cho con hay không. Vì hầu hết mọi người không được dạy cách chấp nhận phạm lỗi và rút kinh nghiệm từ chúng, hoặc là họ sẽ tránh phạm lỗi, hoặc là họ phạm lỗi nhưng không rút được bài học từ sai lầm đó. Điều ấy giải thích tại sao mọi người cứ phạm cùng một sai lầm hết lần này đến lần khác. Trong trường, con sẽ được coi là khôn ngoan nếu con không phạm lỗi, nhưng ở ngoài đời, con chỉ được coi là khôn ngoan nếu con biết rút kinh nghiệm từ lỗi lầm mà con đã trải qua. Nghệ thuật đối diện sai lầm. Thay vì dạy cho chúng tôi cách né tránh sai lầm, người bố giàu đã dạy chúng tôi nghệ thuật đối diện sai lầm và trở nên khôn ngoan hơn từ sự sai lầm ấy. Trong một lần người nói, việc đầu tiên xảy ra cho con sau khi phạm sai lầm là con sẽ rất buồn. Đó chính là dấu hiệu nhận biết đầu tiên của sự sai lầm. Vào thời điểm đó, con sẽ biết được con thực sự thuộc loại người nào. Thuộc loại người nào là sao hả bố? Mai hỏi. Khi các con buồn, các con sẽ trở thành một trong những hạng người như sau. Thứ nhất, người nói dối. Người thuộc nhóm này sẽ nói những câu đại loại như tôi không làm điều đó, hay không phải tôi, hay tôi không biết chuyện đó xảy ra, hay anh có gì chứng minh là tôi làm không? Thứ hai, người đổ thừa. Người thuộc nhóm này sẽ nói, đó là lỗi của anh, không phải tôi. Hay, nếu vợ tôi không tiêu xài nhiều như thế, tôi đã làm giàu rồi. Hay, ta sẽ làm giàu nếu như không có con sớm. Hay, khách hàng chỉ không quan tâm đến các sản phẩm của tôi. Hay, nhân viên bây giờ không còn biết trung thành nữa. Hay, chỉ thị của ông không rõ ràng gì hết. Hay, đó là quyết định của sếp. Thứ ba, người phân bua. Người thuộc nhóm này sẽ nói, ồ, vì tôi không được học đến nơi đến chốn, nên không tiến thân được. Hay, giá mà có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ làm được điều đó. Hay, tôi không muốn làm giàu. Hay, mọi người ai cũng nhà vô làm chuyện đó cả. Thứ tư, người bỏ cuộc. Người thuộc nhóm này sẽ nói, tôi đã bảo anh là điều đó không làm được mà. Hay, chuyện này khó quá, mà lại chẳng đáng bỏ công nữa, tôi sẽ làm thứ khác dễ hơn. Hay, tại sao tôi cần phải làm điều đó, tôi không cần rút thứ nhức óc đó về mình đâu. Thứ năm, người chối bỏ. Người bố giàu thường gọi loại người này là mèo giấu cứt, nghĩa là người này thường đánh trống lảng hay vờ đi những sai lầm của mình. Người thuộc nhóm này sẽ nói, ồ không, không có gì sai phạm cả, mọi thứ ở đây đều tốt đẹp. Hay, sai sót à, sai sót gì cơ chứ. Hay, đừng lo, mọi thứ đâu sẽ vào đấy. Người bố giàu nói, khi mọi người buồn phiền vì sai lầm hay vì tai nạn, một hay nhiều tính cách đó sẽ trỗi dậy. Nếu con muốn học hỏi và trở nên khôn ngoan từ sau những sai lầm vô giá đó, con cần phải suy nghĩ một cách hết sức có trách nhiệm. Đó chính là lúc con phải đặt câu hỏi này với con. Ta học được gì từ những bài học vô giá đó? Người bố giàu nói tiếp, nếu một người nào đó nói, những gì tôi học được sẽ không bao giờ phạm sai lầm này nữa, người ấy đã chẳng học được gì cả. Có rất nhiều người sống trong một thế giới khó khăn, bởi vì họ cứ luôn nói như thế này, thay vì nên nói, tôi vui mừng vì điều đó đã xảy ra, bởi vì tôi đã rút được kinh nghiệm từ sai lầm đó. Bên cạnh đó, những người hay né tránh sai lầm hoặc bỏ qua không chịu học hỏi sẽ không bao giờ thấy được mặt bên kia của đồng tiền. Tôi khóc như một đứa trẻ. Chẳng hạn, sau khi tôi làm mất doanh nghiệp sản xuất lại túi khóa Velcro, tôi đã buồn nản suốt gần một năm. Trong năm đó, tôi đã khóc như một đứa trẻ. Tôi luôn nghe trong đầu tôi vang lên những câu trách móc. Lẽ ra ngươi đừng nên lập doanh nghiệp đó. Ngươi biết là sẽ thất bại kia mà. Ngươi không nên kinh doanh nữa. Tôi cũng đã đổ thừa cho nhiều người, thấy bản thân tôi đang phân bua cho những hành động của mình, và nói những câu như, đó là lỗi của Dan, tôi đã không thực sự yêu quý sản phẩm của mình. Thay vì chạy trốn lỗi lầm của mình, và quay lại giới làm công, tôi đã bị người bố giàu bắt tôi phải đối mặt với thực tế, và tìm con đường thoát khỏi đống đổ nát đó. Ngày nay, tôi thường nói với mọi người, tôi đã học hỏi được nhiều về kinh doanh qua lần thất bại đó, hơn là khi tôi thành công. Quá trình lao động từ sự đổ nát và xây dựng lại công ty đã giúp tôi trở thành một doanh nhân dày dặn kinh nghiệm hơn. Ngày nay, thay vì nói, tôi sẽ không bao giờ phạm lỗi đó nữa, tôi sẽ nói, tôi vui mừng vì tôi đã thất bại và được học hỏi, bởi vì tôi rất biết ơn đã có được sự khôn ngoan từ kinh nghiệm cay đắng của mình. Và tôi sẽ nói, hãy bắt đầu một doanh nghiệp khác vậy, thay vì sợ hãi và giận dữ. Tôi có thể thấy được sự hào hứng và thích thú trong đó. Thay vì sợ thất bại, tôi biết thất bại là phương tiện giúp tôi học hỏi để thành công hơn. Nếu chúng ta sợ phạm lỗi, hay phạm lỗi và không biết rút kinh nghiệm, sự kỳ diệu sẽ không hiện hữu trên đời này, cuộc sống lúc ấy sẽ bị thụt lùi, tụt hậu và trở nên nhỏ bé hơn, thay vì phải được rộng mở và đầy ắp những điều kỳ diệu hơn. Bài học là gì? Cứ mỗi lần nghe mọi người nói, đầu tư là quá rủi ro, hay tôi không thích mạo hiểm với tiền của mình, hay chuyện gì xảy ra nếu tôi thất bại. Tôi thường nhớ đến người bố nghèo của tôi bởi vì người từng nói, ta không muốn phạm sai lầm. Như tôi đã nói, trong thế giới của người, thế giới trường lớp, những người phạm lỗi sẽ bị coi là ngu ngốc. Trong thế giới của người bố giàu, người coi rủi ro, sai lầm và thất bại là một phần không thể tách rời trong sự phát triển của nhân loại, cho nên thay vì né tránh rủi ro và sai lầm, người đã học hỏi cách quản lý rủi ro và sai lầm. Quan điểm của người về sự sai lầm, đó chỉ là một bài học đi kèm với nhiều cảm xúc. Người nói, khi chúng ta phạm lỗi, chúng ta buồn, sự buồn phiền đó là dấu hiệu báo cho chúng ta biết chúng ta cần phải học hỏi một điều gì đó. Nó giống như một cú đập vào vai chúng ta và nói, chú ý, người đang có một điều quan trọng cần học hỏi. Nếu như người nói dối, đổ thừa, phân bua hay phủ nhận sự buồn phiền đó, người sẽ làm lãng phí nỗi buồn phiền và sẽ đánh mất một viên ngọc kinh nghiệm quý giá. Người bố giàu dạy tôi đếm đến 10 khi tôi giận, hoặc đến 100 khi tôi cực kỳ giận dữ. Sau khi nguội đi, tôi chỉ nói, xin lỗi, và không bao giờ đổ thừa cho người khác, cho dù tôi giận đến mức nào. Nếu tôi trách móc hay đổ thừa, tôi đang trao quyền lực của tôi cho người ấy, còn nếu tôi có ý thức trách nhiệm trước những gì xảy ra, tôi sẽ học được một bài học quý giá, và rõ ràng tôi cần phải học. Và nếu như tôi nói dối, đổ thừa, phân bua hay chối bỏ, tôi sẽ không học được gì cả. Người bố giàu cũng nói, những người thất bại thường đổ thừa cho người khác, họ muốn người đó thay đổi, và đó là lý do tại sao mà họ cứ buồn phiền. Thay vì buồn phiền, họ nên cảm ơn người đã dạy cho họ điều mà họ cần học hỏi. Buồn phiền hay tỏ thái độ thù địch đối với người đó, chẳng khác nào con đi bực tức với chiếc xe đạp, chỉ vì con cứ té lên té xuống, trong khi đang cố gắng học cưỡi nó. Những sai lầm hiện tại. Khi tôi viết quyển sách này, thị trường chứng khoán và địa ốc đang lên giá. Những người mới đầu tư và nhảy vào thị trường đều nói giống nhau. Họ nói, tôi đã kiếm được thật nhiều tiền trên thị trường. Hoặc, tôi nhảy vào sớm và giá hiện giờ tăng hơn 20%. Tôi e rằng, không bao lâu sau, những người mới đầu tư và đang phấn khích sẽ có cảm giác thế nào khi phạm sai lầm trên thị trường. Lúc ấy chúng ta sẽ biết đâu là những nhà đầu tư thực thụ. Như người bố giàu đã nói, không phải các khoản đầu tư của con tăng lên bao nhiêu mới quan trọng, mà điểm chính yếu là chúng sẽ giảm sút đến mức bao nhiêu. Những nhà đầu tư thực sự luôn sẵn sàng chuẩn bị làm giàu ngay khi có cơ hội, cũng như sẵn sàng học hỏi khi mọi thứ không diễn ra đúng theo ý họ trên thị trường. Điều tốt nhất mà thị trường có thể dạy con là làm thế nào học hỏi từ chính những sai lầm của con. Hết phần 1, chương 17, bài học đầu tư số 15, sự kỳ diệu của những sai lầm. Thò sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Người đọc Phan Phương Thảo.